Xin chào mọi người, mình là bác Cyber đây. Cảm giác mất đi một người thân yêu có lẽ là cảm giác đau đớn nhất của con người. Bạn còn nhớ tới khoảnh khắc gần đây nhất khi bạn đánh mất một người thân không? Những ngày ấy, trời đất sẽ nhợt nhạt, mặt trời như tỏa ra ánh sáng màu xanh, đêm tối thì rét buốt, còn trong lòng chúng ta thì ngổn ngang, lộn xộn và mơ hồ. Có người sẽ ngập ngụ ở trong nước mắt, người thì chìm sâu và lặng im. Đặc quyền của những người có đạo là họ được làm những nghi lễ để tiễn đưa người thân của mình. Họ sẽ được ban cho niềm tin rằng người thân của mình sẽ đến một nơi tốt đẹp hơn, và được quyền tin rằng có thể làm điều gì đó cuối cùng cho người họ yêu thương. Ở một góc nhìn thiếu đi đức tin một chút, có một câu hỏi rằng liệu các nghi lễ dành cho người chết có thật sự là dành cho người chết hay không? Chúng ta không thể biết được người đã mất sẽ nhận được gì từ những nghi lễ, nhưng chúng ta có thể thấy được người ở lại đang thực hiện các nghi lễ kia sẽ nhận được sự an ủi rất lớn, sẽ có quyền tự an ủi bản thân rằng đã chăm lo được cho người họ yêu tới những giây phút cuối cùng. Còn với những người vô thần thì không có cái đặc quyền đó, họ sẽ phải tìm cách khác để tự an ủi bản thân và sống tiếp. Tuy nhiên dù là ai đi nữa thì chắc cũng sẽ phải mất ngủ vài ngày nhỉ. Rồi ta sẽ phải ngủ một giấc ngủ cho mệt mỏi rã rời. Và chắc rằng ai cũng mong muốn sau giấc ngủ ấy, mọi chuyện mình vừa trải qua đều chỉ là một cơn ác mộng. Vậy sau giấc ngủ ấy, mọi chuyện có tốt hơn không? Không. Chỉ là ta có thêm sự tỉnh táo để cảm nhận được rõ hơn nỗi đau ấy mà thôi. Bởi vậy cảm giác mất đi người thân yêu là nỗi đau mình cho rằng là kinh khủng nhất. Nỗi đau đó nó cứ dai dẳng, nó cứ còn mãi ở đó, trong lòng của những người ở lại. Nó trực trào và lén lút chờ đợi những kỷ niệm đến thì bất chợt ùa ra và nuốt lấy bạn. Những kỷ niệm thì có thể đến từ mọi nơi, một địa điểm, một con người, một bài nhạc, một mùi hương, một hương vị, một cử chỉ. Thậm chí đôi khi chả cần cái gì cả, nó cứ đến vậy thôi. Người ta thường nói, nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai theo thời gian. Theo mình câu nói trên cũng đúng, nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai theo thời gian. Nhưng nguôi ngoai đi bao nhiêu và trong thời gian bao lâu thì không ai dám nói cả. Mình vừa nói chuyện với một cô bán xe mực nướng ở Sài Gòn. Hôm ấy trời mưa nhẹ, có hai xe bán mực nướng đứng kế nhau. Mình liếc sang thì thấy hai xe có cùng tên, và chiếc bên kia là một bạn nhỏ đang bán. Mình liền nói với cô bán mực rằng, à thì ra hai xe là một ha. Con gái của cô hả cô? Giỏi quá, biết đứng bán phụ mẹ luôn. Cô trả lời, ừ con gái của cô đó. Trước đây là chồng cô bán với cô, nhưng chú vừa mất do Covid. Con gái cô thấy thương cô mưa gió, sợ cô đi bán về một mình đường xá nguy hiểm, nên nó đòi đi chung. Con thấy nó có ngoan không? Mình chết lặng, nhìn vào miếng tang đen cô đeo trước ngực. Con gái cô cũng có một cái. Lặng lặng nhìn cách bé gái lật con mực nướng một cách vụng về. Chú mất sớm quá, mới 52 tuổi. Cô ấy kể về bi kịch gia đình của cô với một người xa lạ, bằng giọng bình tĩnh như không có cảm xúc gì, nhưng khiến mình xúc động khó tả. Có lẽ gặp khách nào chịu nói chuyện cô cũng sẽ kể. Đối mặt có lẽ là cách mà cô chọn để đối phó với nỗi đau này. Nỗi đau người vợ mất chồng, người con gái mất cha, kéo theo là gánh nặng mưu sinh. Mọi thứ thật khắc nghiệt với họ. Tuy nhiên ngay bên trong những điều tồi tệ nhất, mình lại được nhìn thấy thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Đó là tình yêu của cô con gái dành cho mẹ mình. Với tình yêu thương thuần khiết mà họ dành cho nhau, họ đang cùng chữa lành cho nhau sau những điều tồi tệ. Cái chết thật sự rất khủng khiếp, nhưng với một góc nhìn nào đó, người chịu tác động lớn nhất bởi một cái chết có lẽ là người ở lại. Và ai trên đời này cũng phải trải qua cảm giác mất đi người thân. Hãy cố gắng mạnh mẽ khi nó đến. Nếu không mạnh mẽ được, cứ gục ngã cũng chả sao. Nhưng khi tỉnh táo hơn, nhớ đứng dậy, tự chữa lành cho bản thân và cho những người cũng bị tổn thương chung với mình nha. Giống cô bé bán mực ở câu chuyện trên vậy đó. Mọi thứ hẳn sẽ rất khó khăn, nhưng chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con người hay lắm, trong cả những lúc đau thương nhất, họ vẫn có thể dùng tình yêu để chữa lành và vượt qua được mọi chông gai. Mình tin ở con người. Xua đau thương bằng nụ cười và bằng niềm tin ở con người. Nếu một mai tôi có bay lên trời thì người ơi, tôi đã sống rất thành thơi. Nếu một mai tôi có đi qua đời thì người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời. Tôi có bay lên trời thì người ơi, tôi đã sống rất thanh thơi. Nếu một mai tôi có đi qua đời thì người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời. La la la la la la la la la, người ơi, tôi đã sống rất thanh thơi. La la la la. Rất tuyệt vời, người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời. Thì ngày mai, xin hãy tiếp.